Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1695, chương 1699, bị phế sao. Lực lượng cường đại từ hạ minh thể nội bạo phát, cỗ lực lượng kia, cho dù là Lý Đạo Huyền đều là cau mày, âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Vì bài tẩy gì xem ra vô cùng vô tận. Lý Đạo Huyền biết Hạ Minh không phải mình đối thủ, nhưng là Hạ Minh chỗ sử dụng đi ra át chủ bài cũng là càng ngày càng mạnh. May ra hắn thực lực vượt qua Hạ Minh thật sự là quá nhiều. Loại kia cường đại căn bản để Hạ Minh không cách nào kháng cự. Hừ, mặc cho ngươi át chủ bài lại nhiều, ngươi ta ở giữa thủy chung có lấy thực lực sai biệt. Lý Đạo Huyền lạnh nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, cảm nhận được Hạ Minh trên thân lạnh lẽo khí tức, cười lạnh, sau đó tại cái này trước mắt bao người, Lý Đạo Huyền tay đột nhiên biến đến lửa nóng, trong chớp mắt thì biến đến giống như đỏ in dấu như sắt thép. Trong bóng tối nóng rực, khí tức để tại chỗ người đều là hơi có chút giật mình. Đây là liệt hỏa trường. Nghe nói liệt hỏa trưởng là Lý Đạo Huyền bản mệnh vũ kỹ. Không nghĩ tới, cái này Hạ Minh vậy mà làm cho Lý Đạo Huyền sử dụng ra vũ kỹ. Cái này Hạ Minh, thật đúng là cường đại đáng sợ. Liệt hỏa trưởng giống như liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Hạ Minh trên thân lại là có lạnh lẽo khí tức. Đây là hai cỗ tương sinh tương khắc lực lượng a. Cũng không biết, ai có thể cười đến cuối cùng. Chê cười, cái này cười nói sau cùng người, khẳng định là Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền dù sao cũng là địa cấp siêu cấp cường giả. Bành, ngay tại Lý Đạo Huyền sắp một trưởng vỗ ra lúc, tất cả mọi người là cảm giác được, giữa thiên địa, cái kia cỗ nồng đậm băng hàn chi khí, cũng là triệt để bạo phát, loại kia hàn khí phảng phất muốn đem người đều cho trực tiếp ngưng kết đồng dạng. Đây là Lý Đạo Huyền đồng tử hơi hơi co rúm người lại. Sau đó nhìn thấy Hạ Minh một kiếm này chính là đã đâm tới. Loại kia lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem hắn đông thành tượng băng. Mà lúc này, Hạ Minh cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Kiếm phong vạn lý, lấy Lý Đạo Huyền làm trung tâm phát. Phương viên 1 mét bên trong, vậy mà tất cả đều là cho bị đông, bất chợt tới hàn khí, tràn ngập tại bốn phía, không khí đều là tại lúc này bị đông cứng đến răng rắc rung động. Tầng này tầng băng xương bao trùm, để không ít người đều là cảm giác được một loại đến từ thực chất bên trong hàn ý. Loại kia hàn ý tựa hồ muốn bọn họ đều cho trong nháy mắt đóng băng một dạng. Dù là không có đóng băng, loại kia nguyên khí vận chuyển cảm giác đều là biến đến chậm chạp. Lại là một chiêu này. Tại cách đó không xa, Liễu Kình Thiên phát giác được Lý Đạo Huyền dị dạng, trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh hãi. Ngày đó tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong, Hạ Minh cũng là dựa vào một chiêu này, kém chút để hắn như vậy mất mạng. Một chiêu này vậy mà như thế khủng bố, liền địa cấp cường giả đều có thể đóng băng. Vô số đạo ánh mắt nhìn đến cái này dần dần bị đông thành tượng băng Lý Đạo Huyền đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này khiến tại chỗ người đều là tuôn ra một chút hoảng sợ. Đây là cái gì vũ kỹ? Lại có thể đem người cho đông thành tượng băng? Tại chỗ người rung động hỏi. Bọn họ có thể cảm giác được, cái này hàn ý là theo Hạ Minh chỗ đó làm ra đến. Hồ Thuyết trưởng lão, ngươi có thể hay không nhìn ra đây là cái gì vũ kỹ? Tần Trạch nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi. Chưa thấy qua, nói bậy cũng là tại thời khắc này nhịn không được hít sâu một hơi. Như thế tuyệt kỹ, quả nhiên là thiên hạ số một. Cường đại như vậy vũ kỹ, thì liền hắn đều chưa từng gặp qua. Càng thậm chí hơn nghe đều chưa nghe nói qua, một loại đem người đông thành tượng băng vũ kỹ, cái này sao có thể? Phải biết, Lý Đạo Huyền đây chính là địa cấp siêu cấp cường giả a. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là làm đến, răng rác, thì thích mọi người thở dài thời điểm. Không ít người nghe được rất nhỏ tiếng tạch tạch. Cái này rất nhỏ soạt soạt âm thanh khiến tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Mọi người nhìn thấy, cái này tượng băng phía trên. Vậy mà xuất hiện tinh mịn vết rách. Những thứ này vết rách giống như mạng nhện đồng dạng. Trong chớp mắt chính là trải rộng toàn thân. Oanh, rốt cục, tại cái này tượng băng bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái này tượng băng trong nháy mắt nổ thành tứ phân ngũ liệt. Mà bên trong đạo thân ảnh kia cũng là tại thời khắc này hiển hiện ra. Ngay sau đó, đạo thân ảnh này hóa thành một đạo sắc bén hàn mang. Nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh xuyên thủng qua đi. Loại kia quỷ dị lực lượng, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Ông, không tốt. Hạ Minh rõ ràng cảm giác được một trưởng này là hướng về phía chính mình đến. Mà lại một trưởng này thực lực cường đại. Nếu là đánh phải một trưởng này, chỉ sợ sẽ là địa cấp trung kỳ cao thủ cũng muốn trong nháy mắt bản thân bị trọng thương. Xoát xoát, Hạ Minh vội vàng vung động trong tay kiếm. Tựa hồ muốn cái này một đôi tay cho chặt đi xuống đồng dạng. Nhưng là cái này một đôi tay linh hoạt vô cùng. Hạ Minh căn bản chặt không trúng, uống, rơi vào đường cùng, Hạ Minh chỉ có thể cứng rắn chịu, cảm nhận được loại kia nồng đậm uy hiếp. Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến nghiêm túc, bành, cũng là tại thời khắc này, một chưởng này hung hăng đánh vào Hạ Minh trên thân, máu tươi tại lúc này bắn tung tóe ra, mà Hạ Minh bóng người hung hăng bay rớt ra ngoài. Sau đó, Hạ Minh nhìn đến một bóng người xinh đẹp, máu tươi bắn tung tóe nói đạo này tinh tế bóng người phía trên. Cái kia máu tươi giống như bông hoa đồng dạng, tỏ khắp lấy thê diễm. Bành, Hạ Minh thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Giờ khắc này Hạ Minh bản thân bị trọng thương. Loại kia thương thế, cực kỳ nghiêm trọng, nếu như là đổi thành người bình thường không có cái 2-3 năm. Chỉ sợ đều khó mà điều tức tốt. Vãn tình, Hạ Minh nhịn xuống thể nội ngũ tạng lục phủ đau đớn. Thấy rõ ràng cái này bóng người đẹp đẽ, mà lại cái này bóng người đẹp đẽ cũng là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Một đôi mắt đẹp bên trong cũng là bị hơi nước bao phủ. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người. Ôm lấy Hạ Minh, nữ hài thân thể mềm mại run rẩy. Tựa hồ vô cùng sợ hãi, khẩn trương, Vãn Tình, ta không sao. Hạ Minh sắc mặt tái nhợt cười cười, ra hiệu Lâm Vãn Tình không cần lo lắng. Khụ khụ, ngay sau đó, Hạ Minh lại là ho khan hai tiếng, máu tươi không muốn sống đồng dạng phun ra, xem ra tốt không thê thảm. Thật đúng là tình chàng ý thiếp a. Lý Đạo Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt. Tình cảnh này, nụ cười xem ra lại là chán ghét như vậy. Ngươi muốn giết, thì giết ta đi, không nên thương tổn hắn. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình đứng dậy, duỗi hai tay ra, đem Hạ Minh hộ tại sau lưng. Một đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra trước đó chưa từng có kiên định. Vãn Tình, mau chóng rời đi. Hạ Minh nghe vậy, biến sắc, định đứng dậy. Nhưng là hắn thụ thương nghiêm trọng, cho dù là động một cái, đều là cảm giác có vạn con kiến tại cắn xé chính mình đồng dạng. Hạ Minh, ta cho tới nay đều là ngươi liên lụy. Lâm Vãn Tình quay đầu thấy được Hạ Minh, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, nhưng là không biết vì cái gì, lại là mang theo một chút réo rắt thảm thiết. Những năm này đều là ngươi lại bảo hộ ta. Hôm nay liền để ta tùy hứng một lần đi. Tùy hứng một lần đi. Mấy chữ này nhi quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Thật lâu không thể tán đi. Hạ Minh ngây người, nhìn trước mắt Lâm Vãn Tình. Một cỗ tức giận cũng là lẻn đến trong lòng. Vãn Tình, ta không cho phép ngươi làm như thế. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Ngươi mau chóng rời đi. Lâm Vãn Tình trở thành hắn toàn bộ.